Hoàng Lương Khách Điếm, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, Giang Sóc Bắc phiên ngoại, Trường tức rộng áo tay áo, sợi tóc tản mạn, đầy trời cát vàng trong múa, phía sau theo cá nhân nhắm mắt theo đuôi, dọc theo cái kia trông không thấy cuối tiểu nói đi lại đây đi. Đến khách sạn trước mặt, buộc mã trên gậy trói một chỉ huyết hồng long mã, cao lớn cường tráng. Bốn vó đạp lên tuyết trắng ngọn lửa, đầu sinh một góc như ngọc, một thân khí độ hiên ngang, thập phần uy vũ khí phách, mắt to thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng, Trường Tức mắt nhi đều không tà, lấy kim bạc đi kia cao bằng nửa người thạch đầu đế đèn trong nhất tác. Nhất thời có chút huệ hoài đèn đuốc liền lại sáng sủa khởi lên. Thần sắc của nàng cũng khá một phần, a nha, chủ nhân đã về rồi. Huyền nương thanh âm nhiệt tình vang lên, Trường Tức vẫy tay, vào đi thôi, Bích Hồ lúc này mới thu hồi ngạc nhiên ánh mắt. Gật đầu, đón Huyền nương nhiệt tình khuôn mặt tươi cười, theo vào khách sạn, nha, quân tử, phía sau một tiếng trưởng gọi. Bích Hồ quay đầu, nhất thời trợn to mắt, chỉ vào long mã, cái miệng nhỏ nhắn dương. Nó nói chuyện, long mã chừng nàng một chút, quyệt quyệt chân. Thật là không có kiến thức phàm nhân, lão tử nhưng là thiên hạ hiếm quý thần thú long mã là cũng. Còn không mau mau quỳ xuống gọi một tiếng long ra ra. Bích Hồ muội muội chờ có lý nó, người vừa tới, khó tránh khỏi không thích ứng. Lâu liền hào, nơi này lui tới, các thời không giao thác, cái dạng gì nhi nhân thần yêu quỷ đều có. Nó chính là một chỉ thối thí con ngựa mà thôi. Pháp lực thấp. Cũng chính là ngươi như vậy vừa tới phàm nhân trước mặt xưng phụ nói ra. Đợi cho ngày sau, còn có thần tiên đâu, Uyển Nương che miệng cười. Bích Hồ ngây ngốc chớp động đôi mắt, bị Uyển Nương lôi kéo đi quầy. Còn liên tiếp quay đầu xem này ngạc nhiên. Phi, hảo ngươi phàm nhân lão quỷ. Ra ra nhưng là long mã, là thần thú, cái gì thối thí con ngựa. Ra ra không nhận thức tương đương, hắn kiềm chế điệu. Trường Tức không phản ứng hắn, xoay người bước vào tiệm trong, tựa vào quầy mặt ngó về phía trong đại đường đầu bề ngoài ngạc nhiên cầu quái một đám. Nâng tay nhận lấy hồ cơ đưa tới rượu, mở ra nút lọ, một bên ngẩng đầu dũng cảm rót xuống, rượu chất lỏng quy củ xuống yết hầu, không có cái gọi là dọc theo khóe miệng chảy tới cầm ướt nhẹp xiêm y tình hình. Thân cổ đi sang đây xem ngộ sắc đạo nhân thất vọng thu hồi mắt. Uống một nửa, Trường Tức ta ta đổ vào quầy, đôi mắt quét nhẹ, một tay ôm lấy rượu, một bên nhíu mi không ngờ nói, bên ngoài nhi ai mang đến, ầm ĩ chạt, nếu là bọn ngươi muốn không nhìn, không thiếu được bản quân hoa chút bạc đưa đi rút lưỡi địa ngục một lần, trong đại đường đầu con. Chưa người đáp lời, bên ngoài con kia long mã chỉ cảm thấy miệng chợt lạnh, nhất thời xả ra cổ họng, hảo hoa. Đều nói tối độc phụ nhân tâm, ta xem nên sửa đổi một chút, độc nhất quân tử tâm, nói hai câu nói xong, còn muốn ra ra đầu lưỡi, ân, Trường Tức mắt nhi đều không đảo qua đi, bất quá một tiếng, nó lại ngoan ngoãn ngậm miệng, lòng mã tiết khi đánh cái phát ra tiếng phì phì trong mũi, chọc ghẹo chân quyệt hai lần thổ dân, đầu cọ buộc mã cột, không cam nguyện một mông ngồi xuống. Trong đại đường đầu ngồi bốn vị, một vị nhân khuông cầu dạng, đến từ tu chân bốn mùa không, là cái chuyên môn sửa xác, nhìn dung sắc tuấn giật, nhưng là ánh mắt thật sự không tốt. Một vị tán đầy đất cuối linh, khuôn mặt xinh đẹp, lông mi dài dài đều là thật nhỏ vũ mao tạo thành. Một tay chống cằm, cười có hơi nhìn Trường Tức, là cái thập phần mị hoặc nam tử, móng tay dài dài lóe ra bích lam sắc. Một vị khác mang đấu lạp, chỉ là một cánh tay lại là một khúc nhi nảy mầm sinh hoa đầu gỗ. Lặng yên không một tiếng động, bất động không nói, không biết là gì bộ dáng. Còn lại vị kia một thân cháy đen, toàn thân trên dưới cũng chính là một tầng hắc hồng huyết nhục. Bất quá đối phương khó được không có gì để ý cảm xúc. Dáng ngồi tiêu sái, canh chừng chính mình kia bàn nhỏ nhi ăn điểm tâm, một ngụm một cái nhìn vui thích. Hồ cơ lật xong những người tới ghi lại tin tức, Trường Tức theo phù du sách thượng thu hồi ánh mắt, tiếp uống xong kia một lọ rượu, tùy tay đi quầy một đặt vào, Hoàng Tứ Lang trước đó vài ngày tỉnh, nhìn lại đột phá một hồi, quả nhiên vẫn là dính hồ tộc ánh sáng. Trời sinh nhanh nhạy, lúc này đối chủ nhân rượu nhưng là khát cầu thực, lại đi ra ngoài tìm hồn nhi, hồ cơ công đạo xong. Chư vị nếu cũng chờ không ngắn ngày, vậy liền chờ một chút đi. Trường Tức vừa trở về, mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi, thản nhiên nói xong, nàng đạp lên trên thang lầu tầng 2, nằm ở trên tháp, nếu là đợi không được, vậy liền bản thân đi thôi, bị nàng kèm theo hồn người sẽ ảnh hưởng nàng. Đây là nàng sẽ không đối với bất kỳ người nào nói sự. Càng là tình thâm, càng là lâu dài, liền ảnh hưởng càng sâu. Trường Tức cũng không nghĩ yêu bất cứ người, càng không muốn đi yêu người khác nam nhân. Nhưng nàng tương đương với đệ nhị nhân cách tồn tại, bất quá một tia thần hồn mà thôi. Có đôi khi rất khó không bị mang theo đi, tỉ như cảm xúc rất mạnh Bích Hồ, bất quá kia đều không có gì. Hoàng Lương rượu đối nàng tác dụng là tương phản, uống một lọ, tỉnh lại, sâu hơn tình, đều cùng trắng nước không có gì khác biệt, thế gian này hết thảy, nhìn, cũng không khỏi mộng một hồi, chờ nàng ngủ tháng 3 tỉnh lại, dưới lầu người còn đợi, thấy nàng tỉnh, ngược lại là kia Long Mã quên giáo huấn, lại hét lên, ai nha quân tử, ngươi có thể xem như tỉnh, này vừa cảm giác so ra ra còn có thể ngủ. Tất cả mọi người chờ, hắn chảy nước miếng, tại Trường Tức đầu lại đây gợn sóng không sợ hãi trong ánh mắt. Một chút ngăn sắc, Trường Tức ỉ tại tầng 2 lan can, đến đầu nghiêng dựa vào trên cánh tay, màu đen tay áo trượt xuống, sấn được cánh tay càng là mềm như cây hành can, vài vị hảo nhan tâm, vậy liền nói, sở đến vì sao, lười biếng, dường như còn chưa tỉnh ngủ, tại hạ tu chân giới. Ngộ Sắc đạo nhân vừa muốn mở miệng, a, Trường Tức quân tử bản lĩnh bổn tọa chưa nhìn thấy, nhưng bộ dạng, là thật đẹp a tương đương, người nọ đôi mắt phát lam. Còn mắt động ba quang, mị hoặc chi thuật không ngừng, Trường Tức cũng không phản ứng hắn, đảo mắt xem đang bận sống Bích Hồ, thật là một may mắn nữ tử, nàng thản nhiên nghĩ, bổn tọa huyễn chi giới đệ nhất cường giả. Vũ lệnh tôn người, ngưỡng mộ quân tử thanh danh, ngoài cửa con ngựa kia nhi nguyên là mang đến đưa cho quân tử làm lễ. Bất quá quân tử nếu như vậy phiền hắn, vẫn là làm thịt hảo, Vũ Linh lạc lạc cười khẽ. Lông mi rung động, hoặc nhân thần hồn, Trường Tức chậm rãi bước xuống lâu đến, vài vị đều là đến đòi rượu. Tại hạ là, vãn bối chính là tu chân giới nguyên anh chân quân, gọi là Ngộ Sắc đạo nhân. Nghe nói này Hoàng Lương khách điếm, nhưng là dễ tìm, mới vừa đến nơi đây, Ngộ Sắc đạo nhân nhìn chuẩn cơ hội mở miệng trước. Vũ Linh không vui, khuôn mặt một chọc kẹo lãnh liếc qua đi, Ngộ Sắc đạo nhân nhất thời hầu kết lăn lộn, ánh mắt đều ngây ngốc. Trường Tức nâng tay, một vỏ bích lục sắc ngoài mỏng hoàng tử tắc rượu đã đến lòng bàn tay. Rượu chất lỏng triền miên, đỏ ửng ti nhi ở trong đó xoay quanh. Khách nhân sửa sắc, còn đây là đặc chế Hoàng Lương nhất mộng, gọi làm bách hoa hở ra, như dùng, trong mộng tự nhiên mỹ nhân vô số, là đối phó tình kiếp, trải qua sắc khó khăn thượng đẳng hào vật này, nàng lời nói du chậm. Bên kia Ngộ Sắc đạo nhân lại là hồi thần, trong mắt đều dính liền đi lên, nghĩ lần này nếu là đột phá, thật đúng là trực tiếp ngay tại chỗ phi thăng A, như thế, liền là vật ấy. Ngộ Sắc cường ức kích động, theo bên cạnh bàn không tự chủ khuynh đi ra nửa người. Khách nhân không ngại trước hết nghe Trường Tức đem lời nói xong, Trường Tức không lắm để ý. Một trên một dưới ném không lớn vỏ rượu, khuôn mặt thản nhiên, chắc hẳn bàn quân nơi này quy củ, hồ cơ đã nói rõ. Đại giới như thế nào chư vị trong lòng cũng có quyết đoán. Mỗi một vỏ rượu có nó đặc biệt lớn nhất thời hạn. Nếu là bỏ lỡ cái này canh giờ, liền thôi quái dị bản quân vô tình, nhường chư vị đi Trường Tức kia vàng bạc ruộng, làm phân đi tương đương, Ngộ Sắc còn muốn mở miệng. Nàng lại nói, mà này Hoàng Lương nhất mộng, buồn ngủ là hồn, không thể đầu thai, huyễn thân mơ mộng, chân chân giả giả, kia đều là chư vị chính mình ăn trái cây kia, như thế. Vài vị khách quan từ cái suy nghĩ, Ngộ Sắc dương miệng lại chậm rãi nhắm lại. rõ rệt có chút do dự, lại không chịu cam tâm ni trên đời mỗi người đều muốn đi đường tắt. Trường tức nơi này uống một vò tỉnh rượu lại đây liền có thể ưu việt hưởng dụng vô cùng. Ai cũng muốn, nhưng này một khi thất bại hậu quả, lại khiến cho người chùn bước, gặp không ai nói chuyện. Trường tức đem trăm hoa đua nở tại quầy, thản nhiên nói, hồ cơ đâu, quầy đứng, hồ cơ cương ngạnh cười, thay đổi trở về uyển nương bộ dáng. Thì nói ngày thường hai người thủy hòa bất dung, thời khắc mấu chốt vẫn là lẫn nhau chiếu cố. Hồi chủ nhân, hồ cơ đột nhiên cảm giác linh tính, cho nên nàng trở về phòng ngộ đạo, uyển nương nhìn trường tức sáng tỏ ánh mắt nói không ra lời. Hâm mộ không đến, lại là làm gì? Nàng thanh thanh đạm đạm nói một câu, uyển nương thần sắc ảm ảm ni nàng cong môi chua xót lại thản nhiên cười cười. Đúng a, hâm mộ không đến, hít một câu, nhìn Bích Hồ một chút, Bích Hồ còn mở to hai mắt ngạc nhiên nhìn uyển nương. Nàng vẫn không phát hiện đâu, còn nói hôm nay hồ cơ tỉ tỉ như thế nào một chút dịu dàng khởi lên. Dù cho đã muốn ngốc ba tháng, nàng vẫn không thể thói quen những này thần kỳ pháp thuật. Như khách nhân kia suy nghĩ kỹ, liền đem vật ấy cho hắn đi, trường tức lời nói. Uyển nương gật đầu, là, nhìn thoáng qua Bích Hồ, trường tức xoay người ra cửa, dọc theo vàng bạc đi phía trước, một bước ngàn dặm, bất quá vài bước đường trình, liền đến lục đạo luân hồi ở. Quả nhiên, Giang Sóc Bắc chờ ở nơi đó, hồ cơ đang tại một bên thông đồng, nơi này đã là địa ngục cảnh nội. Thời gian cho các đại thời không khác biệt, bên ngoài một ngày, trong chuyện này liền là 10 năm ni cho đến ngày nay. Bích Hồ bất quá là tại khách sạn đợi tháng 3, hắn lại là đợi 900 năm ni lúc trước vừa trở về liền có nhận nàng ân huệ tiểu quỷ truyền tín. Nói là nhân gian có cái gọi Giang Sóc Bác, xuống hoàng tuyền hỏi nhân quả, bản đều đến lục đạo luân hồi tỉnh, được lại cư xử không đi, nhất định muốn bọn người. Hắn một thân khí sát phạt phóng thích, nếu là mạnh mẽ đến, liền là quỷ sai đều ghét bỏ hắn ác, không muốn tiếp cận dính nghiệp nợ, tiểu quỷ kia vốn là mượn này muốn cho trường tức giới thiệu giao dịch. Lấy đổi vài chỗ tốt, nhưng không nghĩ trường tức nhận được người này, nàng vốn muốn tại địa ngục đãi không được mấy ngày hắn liền sẽ đi. Cho nên mới trực tiếp ngủ, ai ngờ người này lại địa ngục vừa đứng 900 năm. Ngay cả hồ cơ đều nghe nói, cũng chính là Bích Hồ vừa tới, ngốc không hiểu, ngoặc kép chấm chấm, ta gặp qua chủ nhân, hồ cơ thấy trường tức, nhất thời mềm nhũn khí thế, một thân yêu mị liễm hết, nàng khó được như vậy, dĩ vãng luôn luôn không đem người để ở trong lòng mắt trong bộ dáng. Nay lại như vậy đối lý, trường tức biết của nàng không cam lòng cùng khổ sở, chỉ là nói, trở về đi. Hâm mộ không đến, hắn không phải như vậy nam tử, người yên tâm đi, hồ cơ buông mi, hơi hơi cười, xoay người đối với lạnh mặt Giang Sóc Bắc hành lễ. Giang lang quân, ta thất lễ, nghĩ nghĩ người này đối với nàng không giả sắc thái. Chỉ nghĩ đến Bích Hồ, trong lòng kỳ thật tuy nói khó tránh khỏi ghen tị trên đời thực sự có như vậy nam nhi. Nhưng càng hâm mộ, liền lại nói. Lang quân nếu là muốn được đền bù mong muốn, không bằng van cầu chủ nhân nhà ta đi, nói xong. Hồ cơ không dám nhìn trường tức thần sắc, liễm mày liền xoay thân biến mất, Giang Sóc Bắc liền nhìn về phía trường tức, lại nhíu mày, tổng cảm thấy có chút quen thuộc, ngươi muốn gặp Bích Hồ. Nàng hỏi, Giang Sóc Bắc ánh mắt một lợi, ngươi biết nàng cùng ta làm giao dịch, 8.000 năm tự do. Đổi lấy cùng ngươi cả đời làm bạn, nay cả đời qua đi, nàng tự nhiên đến trả nợ, ngươi sao, liền từ đi đầu thai liền là, ăn chén vong yêu trà, hết thảy đều thành không, làm gì hao phí tại đây. Quy định, địa ngục một ngày, ngoại giới 10 năm ni nàng 8.000 năm sau đầu thai, thân ngươi ở địa ngục, liền là đợi đến hồn tiêu phách tán, cũng là đợi không được Giang Sóc Bắc bước lên một bước. Ác rất tràn ngập, trường tức hơi nhíu mày, vung tay áo đem nơi này phong bế, đi ngang qua tiểu quỷ rồi mới tự hít thở không thông chung giải thoát. Cảm kích hướng về phía nàng cúi đầu bái tạ, cái gì, hắn không dám tin, nhìn chằm chằm Trường Tức lạnh nhạt gương mặt, Giang Sóc Bắc cũng là xuống địa ngục, mới biết thực sự có thân quỷ tồn tại. Này nghe nữa này hoang đường chi ngôn, chỉ cảm thấy thiên phương dạ đàm mà ni, như lời ngươi nói nếu là thật sự. Vậy liền đổi ta đến, nàng bất quá một cái ngốc nữ tử, bị ta quen rất lâu, nửa điểm cũng không trí tuệ, ta không giống với, không từ thủ đoạn, cái gì cũng nguyện ý làm mà ni ngươi cũng không chịu thiệt. Trường Tức khuất thân đi lục đạo luân. Hồi tu la đạo miệng giếng ngồi xuống, lục đạo trong cũng chính là nó thanh nhàn nhất, ta có thể làm cho ngươi thấy nàng một chút, nếu là ngươi có thể bởi vậy buông xuống, từ đi đầu thai tốt nhất, nếu là có thể buông xuống. Sớm 900 năm tiền liền buông xuống, nàng tiêu phí cả đời đền ấm ta, dùng 8.000 năm qua đổi, ta tự nhiên cũng làm được đến, Giang Sóc Bắc cũng không buông tay. Hắn bỗng nhiên cứng một lát, thốt nhiên quỳ xuống, ngài là thần chi cũng hảo, ma quỷ cũng hảo, vậy liền thỉnh cầu ngài thanh toán, dù có thế nào điều kiện, chỉ cần nhường nàng tự do, kiếp sau vui vẻ liền hảo, ta này hồn phách dùng hết, đều là không hối hận. Trường Tức liễm mày, hắn quỳ thẳng không nổi, chậm chậm, đầu đập trầm trọng, nhường nàng tự do, giải trừ khế ước là có thể, đại giới, lại không biết ngươi có hay không nguyện ý, nàng nhẹ giọng nói. Dù có thế nào đại giới, đều là có thể, hắn không do dự, thế gian công chính, mỗi một sợi hồn phách đều có thuộc về mình vận, vô luận người hay là cái khác, phàm là sinh linh đều có, của ngươi hồn phách chung, có một mặt số mệnh, vô luận thân ngươi ở cỡ nào không kham hoàn cảnh, trong cuộc đời tổng có thể leo lên địa vị cao thời điểm mà ni nếu là ngươi chủ ý không biến. Bản quân liền lấy khí này vận, hảo, hắn cực nhanh đáp ứng. Còn có, từ xưa đến nay, nữ tử tình thâm người chúng, nam tử ít có, của ngươi cuộc đời này tình, bản quân cũng muốn, điều này làm cho Giang Sóc Bắc có chút do dự. Chỉ là muốn nghĩ bích hồ, hắn chậm rãi gật đầu, hảo, được rồi, không cần lại nhiều, bản quân cũng không thiếu một cái hai cái tôi tớ. Ngươi cùng nàng, đều đi thôi. Giang Sóc Bắc sửng sốt, lập tức chân tâm thực lòng dập đầu cảm tạ, đa tạ thần nhân, bất quá là một hồi giao dịch. Không cái gì hảo tạ. Trường Tức thản nhiên nói, đứng dậy, ngươi nghĩ xong, nếu là không có số mệnh, thiếu nói thập thế bên trong, ngươi mỗi nhất thế đều chắc chắn ngã xuống địa đề, mười sinh bi thảm không được hảo sống, hồn phách nhận hết tra tấn. Có lẽ nhịn không được thập thế liền sẽ tiêu ma, đa tạ ngài, hắn chỉ là lần nữa nói. Trường Tức lấy kia mặt kim quang, buông mi nhìn một hồi. Cũng thế, ta tại ngươi cho bích hồ ở giữa lưu lại một đạo thời không chi lực. Nếu là thập thế sao, của ngươi hồn phách còn chưa bị tàn phá hầu như không còn. Khi đó tân số mệnh hàng lâm, nó cũng sẽ chỉ dẫn các ngươi gặp nhau lần nữa. Nếu là khi đó các ngươi còn có thể yêu nhau, vậy liền phải nhận được vĩnh sinh cơ hội, bất quá cũng chỉ là cơ hội mà thôi, có thể hay không bắt lấy, mang gặp các ngươi tự thân, như thế, cũng coi như bản quân không chiếm ngươi tiện nghi, nàng nói liền không có thân ảnh. Giang Sóc Bắc ngẩn người, theo bản năng cảm thấy này thần nữ tựa hồ cũng không vui vẻ. Trường Tức cầm hắn tình cảm, quả nhiên trầm trọng. Nàng trên mặt không có biểu cảm gì, nội tâm cũng không quá lớn dao động, chỉ là đột nhiên cảm thấy, những thứ tốt đẹp, hay là nên đi thanh toán. Hết chương.